Sau khi kết hôn, ngày nào Phó tiên sinh cũng ghen. Chương 36, làm hỏng, góc truyện audio.com. Kỳ Hạ theo bản năng vòng tay quanh cổ anh thì thân hình mới miễn cưỡng trồi lên mặt nước giữa cơn cao trào cô đang thở dốc và không ngừng rơi nước mắt. Hằng Chi Ưm, đừng, đừng mà, cơn cao trào đến quá mãnh liệt vượt khỏi tầm kiểm soát của Kỳ Hạ giống như đột nhiên bị đẩy mạnh đánh cô trở tay không kịp đến giờ vẫn chưa khôi phục lại tinh thần. Bảo đừng mà tiểu huyệt vẫn mút chặt vậy sao? Tay Phó Hằng Chi cố định eo Kỳ Hạ trong nước khoái cảm đánh sâu vào thân dưới căng chặt anh hít sâu một hơi, eo bắt đầu dùng sức. Suýt nữa đã mút đứt anh ở trong rồi, vật nhỏ dâm dục. Anh thật sự sắp nghẹn chết, đôi mắt hiếm khi trở nên tàn nhẫn hơn ngày thường, anh ôm Kỳ Hạ rồi cắm thẳng vào trong, không sợ bị lực nước cản lại, ra sức rất mạnh. Kỳ Hạ bị cắm đến mức chỉ biết cắn môi khóc thút thít, chỗ giao hợp của hai người trong hồ nước, hình ảnh Phó Hằng Chi thở dốc giống. Hạ Hạ, gọi tên anh. Em và lưng anh căng chặt, lưng bày ra đường cong sắc bén. Hiếm thấy anh mất khống chế thế này, ngay cả bản thân Phó Hằng Chi cũng không nói rõ được nguyên nhân. Hằng Chi, a Hằng Chi. Cô gái ngoan ngoãn dùng giọng nói run rẩy kèm nức nở gọi tên anh, rõ ràng giống với những lần làm tình trước đây, nhưng hôm nay rất khác biệt. Bởi vì cô chưa hề gọi anh là Phó tiên sinh. Đến khi Phó Hằng Chi ý thức được thì hành động trong hồ nước đã mất khống chế, anh trực tiếp ôm cô gái nhỏ xinh đẹp trong ngực lên, phần eo không ngừng dùng lực hung hăng cắm vào trong. Tiếng thân thể cọ sát và đi em thủy nhấp nháp vang lên lần nữa, lần làm tình này vừa vui sướng vừa tăng thêm tính tình ái nhưng vẫn không xoay chuyển được âm thanh này. Thật sự Kỳ Hạ sắp chịu không nổi, vừa rồi quá mức kích thích cô, đến giờ phút này mỗi một giây thần kinh trong thân thể cô dường như vẫn còn bị chấn động run rẩy. Tiểu huyệt ta à, tiểu huyệt sắp hỏng rồi, muốn nó sắp bị Hằng Chi, làm hỏng rồi, lúc Kỳ Hạ nói mấy lời lưu manh này thì ngay cả trái tim cô cũng bị kích thích tê dại không thôi, cô hy vọng Phó Hằng Chi sớm bắn ra, sớm chút càng tốt nhưng những lời này tựa như đang kích thích thêm cho cô, mỗi lần Phó Hằng Chi thâm nhập vào đều mang đến khoái cảm kịch liệt. Ngón chân cô không tự giác được cuộn tròn lại, hai đùi căng chặt hết mức bất lực quấn lấy eo Phó Hằng Chi thân dưới vẫn bị rút ra đâm vào không ngừng. Hạ Hạ, mạch máu trên thái dương của Phó Hằng Chi hơi nổi lên, hang động của Kỳ Hạ hôm nay rất mềm, cũng rất mê người, mỗi một tấc thịt bên trong đều mút chặt côn TST của anh, liếm láp từng tấc thịt, vừa rồi anh chỉ vừa bế cô lên để cắm sâu thôi mà tiểu huyệt sắp hóa thành nước rồi, câu đi lý trí của anh thúc giục anh nổi lửa. Hạ Hạ muốn bị làm hỏng không, hừm. Muốn không em, trong giây phút đó anh thật sự chỉ muốn làm hỏng cô thôi, dùng đỉnh quy đầu tiến sâu vào trong tử cung để xem bên trong có phải cũng là một tiểu dâm vật hay không, làm mất hồn mãi lưu luyến không rời. Em muốn Hằng Chi. Kỳ Hạ lại đạt cao trào tay chân giữ chặt thân thể người đàn ông rồi ngửa người ra sau, sống lưng cong thành một hình trăng non, bị nước suối thấm ướt tạo thành từng vòng nước nơi sâu trong tiểu huyệt không khống chế được bắt đầu co rút. Phó Hằng Chi tê mỏi cũng đạt cực hạn, anh nhanh chóng thả Kỳ Hạ vào hồ nước, lúc rút dương vi ti ra eo thả lỏng ngay lập tức tinh dịch bắn thẳng lên mặt cô gái nhỏ. Cách chương.